Tận thế nhạc viên, chương 306, đi tới tự do khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu hoàn toàn không biết mình thân ở nơi này, tỉnh lại cũng có một hồi lâu, nàng có chút mờ mịt đứng lặng tại gió lạnh bên trong, không biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không có một việc nói thông được, nàng thử đem vào phó bản trước kia chuyện phát sinh từng cái liệt ra tới, nhưng là vẫn không cách nào giải thích vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sau lưng Thịt Khang tại nàng vọt bước nhảy ra ngoài về sau, tựa như cái bị thương động vật đồng dạng, vẫn luôn tại có chút phát ra rung động. Sữa bỏ giống như sương mù màu trắng theo nổ nát vụn vết nứt trong liên tục không ngừng ống thoát nước ra tới, kéo dài hảo mấy phút. Nguyên bản còn 10 phần đề phòng Lâm Tam Tửu, không lâu liền phát hiện những này. Sữa bỏ, một khi chảy vào ngoại giới trong không khí sau, liền giống bị pha loãng đồng dạng, đã mất đi nguyên bản đặc chất về sau, không tự chủ được tiêu tán tại gió lạnh trong. Ngẫu nhiên bị nàng không cẩn thận hô hút đi vào một chút, cũng vẻn vẹn để nàng đầu óc phiêu hốt một chút, cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Thô ráp, lạnh lẽo cứng rắn nham thạch trầm trọng áp bách mang theo từ hai bên, phảng phất tùy thời đều có thể khép lại, nuốt mất Lâm Tam Tửu giống như. Vách đá gian khe hở chật hẹp mà bất quy tắc, khiến sau lưng nàng cốt rực thành một cái thực đau đầu đồ vật. Vô luận nàng làm sao cố hết sức điều chỉnh cốt rực góc độ, luôn là va va chạm chạm không quá dễ chịu. Duy nhất rộng rãi không gian, chính là Thịt Khang vị trí, giống như là vách đá bị tạc ra một cái túi. Thịt Khang vừa vặn nơi ở trung ương, chung quanh còn lưu lại một vòng đất trống. Lâm Tam Tửu sớm liền không lại ngẩng đầu nhìn, lấy nàng tiến hóa người thị lực mà nói, vách đá vẫn luôn kéo dài đến nàng cuối tầm mắt, mới ở trên đỉnh đầu vẽ ra một đầu màu trắng nhạt tuyến. Lần thứ nhất lúc ngẩng đầu, nàng bỏ ra mấy giây, mới ý thức tới đường dây này hóa ra là vô cùng xa xôi bầu trời. Thở dài, nàng lục lọi vách đá, hướng phía trước lại đi vài bước. Tảng đá hở ra bao trùm lấy hơi mỏng bùn đất, theo này mỏng manh dinh dưỡng trong, chui ra mấy bụi thưa thớt, kéo kéo màu xanh thấm phiên lá, nhìn tựa như Thịt Khang trong người đồng dạng, phảng phất lập tức liền phải chết. Nàng rõ ràng đi theo Vi Tiếu Nhân ngư thành viên cùng nhau vào một cái phó bản. Nhưng mà vì cái gì nàng lại tại dưới vực sâu một cái thịt lồng ngực trong tỉnh lại, Lâm Tam Tửu không có một chút đầu mối. Bị đánh nát Thịt Khang, chảy ra một chỗ dinh dính trơn bóng chất lỏng, mỗi đi một bước ngay tại đế giày. Om op, mà vang lên, tại mỏng manh mà lờ mờ sắc trời dưới, Thịt Khang nguyên bản cái loại này rợn người đỏ thẫm màu da thời gian dần qua khô cạn rồi, nổi lên một loại sắp chết màu nâu đậm đến. Vô luận đây là cái quái gì? Lâm Tam Tửu một kích kia, đều đưa nó đưa lên tử lộ. Đem người rời ra ngoài chuyện này, so với nàng nghĩ còn muốn khó khăn nhiều. Mặc dù số ít người nhìn coi như khỏe mạnh, nhưng phần lớn người bởi vì thời gian dài hôn mê cùng khuyết thiếu dinh dưỡng, đều đã tiêu hao đến chỉ còn lại có một cái xương cốt. Lâm Tam Tửu đang nỗ lực ôm lấy một nữ hài thời điểm. Không cẩn thận sát qua bắp đùi của nàng một chút, răng rắc, một tiếng. Cô bé kia xương đùi liền theo xương chậu nơi thoát ly ra, chỉ còn một tầng hơi mỏng làm làn da màu vàng, liên tiếp lấy chân cùng thân thể. Tại không có, sữa bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, có lẽ những người này đều sẽ từ từ tỉnh lại, nhưng Lâm Tam Tửu không có ý định tại chỗ này đợi đến một khắc này. Theo Thịt Khang trong cứu ra người, có chừng 30-40, đều bị nàng cẩn thận đặt ở trên hành lang. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng lại từ tấm thẻ kho trong tìm ra nước. Cấp mỗi người đều cho ăn một chút. Tiếp theo, nàng dẫm lên nhân thể cùng nhân thể trong lúc đó đáng thương đất trống. Như cái múa ba lê nương đồng dạng, Lâm Tam Tửu có mấy phần vất vả hướng vách đá đường hẻm chỗ sâu đi đến. Khác một bên tia sáng hơi sáng một chút, địa thế cũng hơi cao phương hướng. Đi không được 2 giờ cũng chỉ có bùn đất cùng nham thạch tạo thành tử lộ rồi. Cứ việc Lâm Tam Tửu 10 phần không nguyện ý. Nhưng trước mắt duy nhất đường ra, liền chỉ còn lại trước mặt Hắc Tuấn Tuấn, càng ngày càng hẹp tảng đá khe hở. Đây là Lâm Tam Tửu đi qua, rất gọi người khó chịu một đầu. Đường, tại cách đất mặt mấy ngàn mét khoảng cách dưới, tại tầng nham thạch chỗ sâu không biết làm sao bị tách ra một cái khe hở trong. Tại đủ để gọi bất luận kẻ nào mắc giam cầm sợ hãi chứng, chật hẹp đen nhánh nhỏ trong tiểu không gian, Lâm Tam Tửu giãy giụa lấy, không biết đi được bao lâu. Ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là nghi hoặc, còn có một ít lo lắng. Nhưng đi càng về sau, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có đối phía sau mình cốt dực thống hận. Va chạm cùng ma sát vẫn chỉ là việc nhỏ, có vài chỗ hẹp đến căn bản không cho phép to lớn cốt dực thông qua. Tựa như là đem tứ chi ngạnh sinh sinh tách ra hướng về phía một cái không thể nào góc độ đồng dạng, Lâm Tam Tửu cắn răng nhịn đau đem cốt dực mở ra kéo dài, có khi thậm chí càng gấp lại, liền nàng chính mình cũng không biết cuối cùng là làm sao chen tới. Bất quá cũng may, tại sâu như vậy lòng đất, cũng không ai có thể nghe thấy nàng bị đau phát ra kêu thảm. Ngay tại nàng cho là mình lập tức liền phải đem cốt dược bẻ gãy ném đi trước một khắc. Vách đá gian không gian rốt cục dần dần rộng rãi lên. Tia sáng càng ngày càng sáng tỏ, đường hành lang càng ngày càng rộng lớn, độ dốc càng ngày càng đi lên dọc theo, dùng cả tay chân bò lên mấy giờ về sau, Lâm Tam Tửu phát hiện mình sờ về tới trên mặt đất. Tạp âm tiếng người, ngẫu nhiên phi thuyền từ không trung xẹt qua tiếng động cơ, không biết là cái gì phát ra ầm ầm trầm đục, đi theo cái khác trăm ngàn loại thanh âm cùng nhau tràn vào lỗ tai, một nháy mắt làm nàng tựa như chính mình theo địa ngục quay trở về nhân gian. Hai vòng to lớn trăng tròn rũ xuống vô số chừng mấy trăm tầng rách nát trên đại lầu, bị tầng tầng lớp lớp dây điện chia cắt thành vô số khối, dòng người nhốn nháo rộn ràng bọc lấy thanh âm huyên náo. Tràn ngập mỗi một chỗ ánh đèn chiếu lên đến, hoặc là chiếu không tới nơi hẻo lánh. Nàng tựa hồ vẫn còn tại cyber khu, đại địa bên trên rõ ràng bị vỡ ra một đầu thật sâu lỗ hồng, nhưng đối diện hướng đi người tới nói, tựa hồ ngựa giữa đường xuất hiện vực sâu đã trở thành một cái nhìn lắm thành quen chuyên. Theo Lâm Tam Tửu bò ra tới địa phương, vẻn vẹn chỉ có một đầu hoàng đái tử. Con cháu vua chúa, vây quanh một vòng. Lấy cảnh cáo mọi người cẩn thận rơi đừng đi vào mà thôi. Làm nàng chui đi ra lúc, làn da bị cứng rắn nham thạch hoa cắt tới máu me đầm đìa, diện mạo, tứ chi trên cũng tận là bụi đất, toàn thân trên dưới không một không đau. Nhưng mà cũng không có người nào nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lâm Tam Tửu nhịn đau tìm ra bản đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật kỳ quái, chúng ta tại sao lại trở về đến nơi này rồi? Đang ngó chừng bản đồ nhìn trong chốc lát về sau, trong đầu ý lão sư nói chuyện trước. Mặc dù nàng đối Hồng Anh Vũ Loa chưa quen thuộc, nhưng là cũng không có ảnh hưởng nàng nhanh chóng tìm được chỗ ở của mình chỗ. Vượt ngang hơn phân nửa cây cyber khu vực sông, bị chỗ này người mệnh danh là Đại Hạp Cốc, giống điều vết sẹo đồng dạng hiện ra tại trên địa đồ. Đại Hạp Cốc, một mặt là một mảnh đất hoang, mà Lâm Tam Tửu lúc này đang đến gần khu buôn bán một chỗ khác trên. Lúc trước theo giám định sư trong nhà cửa sổ nhìn ra ngoài thời điểm, nàng đã từng gặp qua một lần. Đại Hạp Cốc, nhưng Đại Hạp Cốc cùng Vi Tiếu Nhân Ngư lãnh địa trong lúc đó, còn cách một đoạn xa khoảng cách xa. Lâm Tam Tửu không nghĩ ra được tại sao mình lại chạy đến vực sâu phía dưới đi. Theo bị mất quyền kia, thiếu nữ bi thương, về sau, không có một việc nói thông được, liền được. Lâm Tam Tửu bực bội xoa bóp một cái bản đồ, tay lại dừng lại. Bởi vì nàng nhớ tới dùng tại trên địa đồ hồng tinh. Ta không biết, nàng có chút không cao hứng. Bất quá, mặc kệ là ai, hoặc là thứ gì làm hại ta, liền để hôm nay tính thành vận may của bọn hắn nhật tốt. Ta hiện tại muốn đi mua vé tàu. Nàng mặc dù thiện lương, nhưng cũng không ngốc. Làm 10 cái trung tinh theo một cái nàng chính truyền ra thịt khang trên thân người rơi đi ra lúc, Lâm Tam Tửu liền biết mình vé tàu không còn là một vấn đề. Mặc dù tiền này cầm được không phải đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, nhưng liền luôn luôn đạo đức tiêu chuẩn tương đối cao ý lão sư cũng đồng ý. Có lẽ tại vực sâu phía dưới hôn mê người càng cần chính là đồ ăn nước uống, mà không phải hồng tinh. Nhưng là, cái kia ngay tại thôn vệ Hồng Anh Vũ Loa phó bản đâu? Người cũng mặc kệ sao, ý lão sư lần này nhưng không có dễ nói chuyện như vậy. Cái này ta không có cách nào mặc kệ, Lâm Tam Tửu thừa nhận nói. Nhưng là cái này phó bản ở đâu, người biết rất rõ ràng, liền đang Vi Tiếu Nhân Ngư, theo lý thuyết, ta cũng hẳn là đang Vi Tiếu Nhân Ngư lãnh địa trong. Nàng đánh gậy ý lão sư chưa nói xong, nhưng mà ta tỉnh lại về sau lại ở chỗ này, ý lão sư nửa ngày không nói chuyện, một lát sau mới trầm thấp nói. Kia, cũng có thể là bởi vì phó bản thôn phệ đến nơi này. Ta không nhìn ra được như trước kia có gì khác biệt. Đó là bởi vì sát nói. Ý lão sư vừa nói đến chỗ này, chính mình cũng sửng sốt một chút, lập tức dừng lại. Lâm Tam Tửu mỉm cười, nhưng là trong mắt lại cũng không có bao nhiêu ý cười. Đúng thế, đều là sát nói, chúng ta cùng với nàng cùng nhau vào phó bản, nàng lại cũng không tại cái kia thịt khang trong. Cái kia bề ngoài thực không bình thường nữ hài nhất định biết cái gì, nhưng không có nói cho Lâm Tam Tửu một đoàn người. Chờ ta gặp được Lâu Gia bọn họ, sẽ mượn nhờ Trường Thành người liên minh lực lượng trở về điều tra sát. Nàng một bên hướng phi thuyền đăng nhập điểm phương hướng đi. Một bên trầm thấp tự nhủ, tại ta tìm được nữ nhân kia trước đó, đành phải hy vọng Hồng Anh Vũ Loa thế lực nhóm có thể thông minh một chút, đừng để chuyện phát triển được vượt qua khống chế. Có lẽ ý nghĩ này cũng không phải là như vậy không đáng tin cậy. Thẳng đến Lâm Tam Tửu đi vào dòng người xuyên qua phi thuyền đăng nhập điểm, đứng tại điện tử tin tức tấm nhìn đằng trước thời gian rất lâu về sau. Nàng nhớ rõ ràng Vi Tiếu Nhân Ngư đã được đến, thôn phệ phó bản, tương quan tin tức, nhưng là từ Cyber Thời Sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lại một chút cũng nhìn không ra châm đối với chuyện này dấu vết để lại, phản mà tất cả đều là một thứ gì. Place theo một cấp A thế giới thành công trở về, 12 cái mới tận thế thế giới tin tức ghi vào hệ thống. Có người giá cao thu mua thực vật loại đặc thù vật phẩm. Loại hình tin tức, chuyện gì xảy ra, Lâm Tam Tửu cau mày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Lắc đầu, nàng sải bước đi hướng về phía bán vé quầy hàng, dùng nhập lui tới trong dòng người. Tại cái kia kéo cốt rực to con nữ nhân rời đi về sau, bán vé cô nương trẻ tuổi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình điện tử tin tức tấm. Lần nữa xem một lần 4 tháng sau hộ chiếu giá đấu giá cách. Đối với cấp đề thế giới tôi nói, nàng ra giá quả nhiên vẫn là quá thấp rồi. Đang lúc nàng thở dài một hơi không biết nên làm sao bây giờ hào thời điểm, nàng cảm giác được lại một bóng người đi tới bàn bán phiếu trước. Người tốt, cô nương trẻ tuổi nửa nghề nghiệp hóa ngẩng lên đầu nở nụ cười. Lập tức thanh âm liền đông cứng trong cổ họng, nữ nhân này con mắt như là hai cây thật sâu giếng cạn, không có một chút tròng trắng mắt. Dù cho mỗi ngày đều muốn gặp được trên trăm cái hình thù kỳ quái người. Nhưng nữ nhân này trên người có một loại đặc thù, không giống loài người đồ vật, để cô nương trẻ tuổi nhịn không được run rẩy. Giống như ý thức được chính mình không thích hợp, bao lấy một đầu giày khăn quàng của nữ nhân cúi đầu nhìn một chút kim loại mặt bàn cái bóng, lập tức mới lại một lần ngẩng đầu lên. Lần này, tròng trắng mắt của nàng xuất hiện, tựa như là dùng sức bóp một chút mắt đen cầu, mới thật không dễ dàng lộ ra một chút tròng trắng mắt, nàng dùng sức nháy nháy mắt, cười. Vừa rồi cái kia cốt dược tỉ tỉ đi đâu, ta cũng muốn một tấm đến đó phiếu, chưa xong còn tiếp, PS, ta trở về, bình luận khu đều là phản ứng gì? Tác giả vào thôn là cái quỷ gì? Cảm ơn các ngươi nguyệt phiếu cùng khen thưởng, ta bây giờ lập tức muốn ra cửa không kịp viết danh sách, lần sau đổi mới lại cùng một chỗ để PS, ta không nói rõ ngày. Cách chương.